Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 30, nuôi nấng. Tần Nhiên từ không tin trùng hợp, trời sinh lãng mạn người, sẽ đem trùng hợp coi là vận mệnh chiếu cố. Đáng tiếc, từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt để Tần Nhiên tạo thành cẩn thận, đa nghi tính cách, tại dạng này tính cách hạ, bất kỳ trùng hợp, cũng sẽ ở Tần Nhiên trong lòng vô hạn phóng đại. Lặp đi lặp lại cân nhắc, lấy xác nhận đây có phải hay không là bẫy dập. Đương chi trước, Herbert 10 phần trùng hợp nói ra Tu Đức Lâm Thành Bảo cũng là hoàng đế, di sản. Nơi chôn giấu lúc, nguyện vốn đã sinh ra, trước mắt Herbert là thật. Chỉ là bị một ít thủ đoạn khống chế, ý nghĩ Tần Nhiên. Lần nữa hoài nghi, không thể nghi ngờ, cùng Tần Nhiên dạng này người làm bằng hữu là 10 phần mệt. Bất luận cái gì hành vi đều sẽ bị ác ý phỏng đoán. Trừ bỏ vô pháp vô thiên loại kia có mau bệnh nhân bên ngoài, rất khó có ai trở thành Tần Nhiên đúng nghĩa bằng hữu. Mà duy nhất đáng được ăn mừng chính là Tần Nhiên hoài nghi cũng không phải là lo sợ không đâu. Theo cái thứ nhất dị chủng kỵ sĩ bị giết, Tần Nhiên thì biết mình là đúng. Có lẽ cái kia giả Herbert tự nhận là làm không chê vào đâu được. Nhưng vốn có truy tung lại cảm giác vượt xa bình thường Tần Nhiên trong mắt. Thật sự là sơ hở trùng điệp. Bất luận là dùng khôi lỗ chi dây thừng chật phía dưới sọ về sau. Đối phương ngồi trên xe ngựa cực lực che giấu. Nhưng vẫn đang bị nhiễm nhàn nhạt mùi máu tươi. Vẫn là chiếc kia đại nồi nấu quặng phụ cận nhàn nhạt. Nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt nam sĩ dấu chân. Đều tại lần lượt bại lộ lấy đối phương. Còn có những bị đó tóc mình treo cổ dị chủng kỵ sĩ. Không có ngoại thương, không có chúng độc không giả. Nhưng hôn mê cũng là thật. Vô song cấp bậc y học, dược phẩm tri thức cùng cơ sở cấp bậc ma dược học. Lệnh Tần Nhiên nhẹ nhõm nhận ra những bị đó treo cổ dị chủng kỵ sĩ trên thân phát sinh cái gì. Về phần tóc thật sự là đơn giản. Đối phương những cái kia thủ hạ cũng không giống như dị chủng kỵ sĩ như thế. Toàn bộ đều là tóc ngắn. Chỉ cần cạo sạch dị chủng kỵ sĩ tóc, lựa chọn cùng loại màu sắc tóc liền có thể làm đến điểm này. Cũng chính vì vậy, Tần Nhiên xác định trên người đối phương có cùng cấp dưới liên lạc trang bị. Nguyên cớ, hắn sử dụng nguyên tội, ngạo mạn cùng đối phương lượn vòng. Tần Nhiên muốn biết đối phương muốn làm gì. Vì cái gì không cần cao cấp tà linh huyết tinh Mary? Bởi vì, khí tức. Huyết tinh Mary có thể biến thành bất cứ người nào. Nhưng đối với đã cho thấy, vương tộc thân phận Tần Nhiên tới nói. Khí tức phương diện lại cùng nguyên tội. Ngạo mạn kém một bậc. Hết thảy đều như là Tần Nhiên dự liệu như thế. Nguyên tội, ngạo mạn không có sai biệt dung mạo. Khí tức, hoàn mỹ lừa gạt đối phương. Cũng làm cho Tần Nhiên suy đoán ra đối phương muốn làm gì. Điệu hổ ly sơn. Đối phương đã triển lãm tự thân đồ sát Tu Đức Lâm Thành Bảo năng lực. Nguyên cớ, không tồn tại sử dụng hắn tới đối phó Tu Đức Lâm Thành Bảo ý đồ. Đối phương chỉ muốn hắn rời đi các hát binh doanh mà thôi. Tần Nhiên tin tưởng, dù là không có hắn phái ra dị chủng kỵ sĩ truy kích Kadevayer sự tình. Đối phương cũng nhất định sẽ tìm ra lấy cớ để hắn rời đi các hát binh doanh. Dù sao. Đối phương là duy nhất biết hoàng đế, di sản ở đâu nhân. Đương nhiên, đi qua như thế một dãy chuyện, Tần Nhiên cũng đại khái đoán được hoàng đế, di sản tại nơi đó. Thật sự là rất rõ ràng lộ ra. Bởi vậy, hắn muốn tăng thêm tốc độ. Thời gian của hắn cũng không nhiều. Tần Nhiên sải bước hướng về thành bảo chỗ sâu đi đến. Mà nghe được Tần Nhiên hỏi lại Candy lại là sững sờ. Candy hoàn toàn không hiểu Tần Nhiên vì sao lại nói ra câu nói này. Nhíu mày nữ sĩ đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, nhưng căn bản không có bất kỳ đầu mối. Có thể cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít, nàng nghĩ đến, từng cảnh tượng lúc trước, Tần Nhiên tựa hồ tại sử dụng nàng. Một mực tê liệt cái kia giả Herbert, bị người lợi dụng cũng không phải cái gì vui sướng kinh lịch. Này lo sự tình kết quả là tốt. Nhưng Candy vẫn như cũ có chút vô pháp tiếp nhận. Nàng cho là mình không có nhận đến vốn có tôn trọng. Nguyên cớ, vị này đã từng thợ săn tiền thưởng mang theo nộ khí hừ một tiếng về sau. Sải bước hướng về Tần Nhiên đuổi theo. Bị tức giận rời đi đừng nói giỡn. Thợ săn tiền thưởng kiếp sống. Mới lên cấp y tác cổ thành thủ hộ giả Candy cũng không phải loại kia tiểu nữ sinh. Nàng muốn thành thục hơn nhiều. Nàng sẽ trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình cùng cảm tình. Mà không phải che che lấp lấp. Hối hận, Tu Đức Lâm Thành bảo. Bề ngoài nhìn cùng đồng dạng cổ thành bảo không hề khác gì nhau. Nhưng bên trong lại là có động thiên khác. Cứ việc đại bộ phận vẫn là âm lãnh ẩm ướt. Nhưng là một ít địa phương lại là ấm áp, thoải mái dễ chịu. Tỉ như, cất giữ một ít vật phẩm trọng yếu mật thất. Tần Nhiên tại đẩy ra ở vào Cadevire thư phòng cửa ngầm về sau. Lập tức bị thành đống hoàng kim. Bảo thạch phản xạ ra lộng lẫy. Chói mắt, muốn, nhìn đến thú càng là hướng phía trong mật thất duy nhất nguồn sáng đánh tới. Bất quá, lập tức liền bị Tần Nhiên ngăn lại. Không nhìn lấy muốn, nhìn đến thú từ đáy lòng truyền đến bất mãn. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn lấy cái này gốc cao cỡ một người. Mọc đầy đóa hoa màu trắng, tản ra nhàn nhạt bạch quang thụ. Sở dĩ nói là thụ, thật sự là bởi vì Tần Nhiên không biết nên như thế nào hình dung. Trước mắt thực vật có thụ thân cây, nhưng chạc cây bộ phận lại là từng cây quấn quanh dây leo. Dây leo quấn quanh lấy thân cây, nở rộ lấy đóa đóa bạch hoa. Bạch hoa, Tần Nhiên không xa lạ gì, thì là trước kia Amida chi hoa. Tại Tu Đức Lâm Thành bảo được phát hiện Amida chi hoa, Tần Nhiên cũng sẽ không kinh ngạc. Tránh thức lệnh Tần Nhiên kinh ngạc chính là Amida chi hoa số lượng. Nguyên bản Tần Nhiên suy đoán, giống như là Amida chi hoa loại này có thể ức chế dị chủng tiến vào suy kiệt kỳ thực vật. Không nói hy hữu, nhưng cũng cần phải là chân quý mới đúng. Nhưng trước mắt trên cây, thô sơ giản lược khẽ đếm, thì chỉ ít có trên trăm đóa. Mà lại, ánh mắt bén nhạy Tần Nhiên, rất dễ dàng liền thấy tại cái kia dây leo khe hở thượng. Còn có từng cái thật nhỏ chồi non. Tần Nhiên có thể khẳng định, những thứ này thật nhỏ chồi non lần nữa sinh trưởng đi xuống. Nhất định sẽ mở ra Amida chi hoa. Bất quá, càng làm Tần Nhiên để ý là, muốn, nhìn đến thú đối nó khát vọng, muốn, nhìn đến thú không kén ăn, biết thôn phệ sở hữu bị nó xử lý đồ vật, nhưng mỗi lần chủ động đưa ra ăn, lại chỉ có thể chứng minh một điểm, cái kia là đồ tốt. Trong đầu nghĩ đến Toyota Camry tư chi nhãn cùng Nick Vương Triều quan hệ, Tần Nhiên đang kiểm tra trước mắt mọc đầy Amida chi hoa. Thụ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Đưa tay lấy xuống một đóa Amida chi hoa vứt cho muốn. Nhìn đến thú, nho nhỏ bông hoa đối với to lớn muốn. Nhìn đến thú tới nói, hoàn toàn là không đáng chú ý. Vừa tới gần muốn, nhìn đến thú thì bị thôn phệ vô ảnh vô tung. Tần Nhiên đáy lòng muốn. Nhìn đến thú truyền đến khát vọng càng ngày càng đậm. Không do dự, Tần Nhiên lại lấy xuống một đóa. Đường Khang cuống tiến vào mật thất lúc, trên trăm đóa Amida chi hoa đã bị Tần Nhiên cho muốn. Nhìn đến thú cho ăn hơn phân nửa, nuốt vào 50-60 đóa Amida chi hoa muốn. Nhìn đến thú cũng không có phát sinh rõ ràng biến hóa. Ngược lại là cảm giác đói bụng càng phát nồng đậm. Nó không đang thỏa mãn tại Tần Nhiên cho ăn nuôi. Nó hy vọng chủ động thôn phệ. Hoạt động nhân loại cũng không ngoại lệ. Sau một khắc, hàng ngàn con tà nhãn thì nhìn về phía Candy. Nhất thời, khí thế hung hăng Candy thì trì trệ. Cả người thân thể càng trở nên cứng ngắc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.